Liêu Kim Túy Nguyệt, chương 10, góc truyện audio.com. Rốt cục tới giữa trưa, bọn yêu tinh hưng phấn cũng mệt mỏi, Nghiêu Nghiêu mới đem lôi phù cùng đơn giản pháp bảo mình chế tác lấy ra, để mỗi con yêu tinh lãnh một phần không cần phải nói, lần này yêu tinh nhóm đều cảm động đến nước mắt chảy liên tục, không nghĩ tới lúc mình thảnh thơi đi ngủ, Nghiêu Nghiêu lại đang thức khuya làm mấy thứ này, lập tức heo heo liền nhịn không được, nội tâm áy náy, chủ động nói ra nguyên nhân hắn chạy ra kết giới. Ô ô ô, Nghiêu ca ca, ta thực xin lỗi người, ta không phải ngoài ý muốn ra khỏi kết giới, ta là nghĩ mấy cây thương thiên thảo bên hồ kia đã chín, hương vị của thương thiên thảo rất ngon, ăn thật ngon, ta ngày hôm qua rằn có một đêm, vẫn không kiềm chế được tham trùng, ta bỏ chạy đi ra ngoài ăn, kết quả không đợi ăn xong, quái vật đã tới rồi, may mắn có con thỏ, bằng không ta sẽ không có cơ hội gặp lại mọi người. Thỏ tức a, nghĩ thầm con heo ngu ngốc nà, ngươi muốn chủ động nhận tội thì nhận tội đi, vì cái gì phải khai luôn ta. Đang ở trong lòng mắng, chợt thấy ánh mắt như đuốc của Nghiêu Nghiêu quay sang nhìn mình, không khỏi trong lòng nhảy dựng, đựng đứng hai cái lỗ tai, cuối cùng nhận mệnh cúi đầu nói. Tốt lắm, ta thừa nhận con thỏ ta từ lúc sinh ra tới giờ vẫn lấy mỹ nữ làm mục tiêu sống, tối hôm qua là đêm trăng tròn, ta nghĩ phong cảnh bên hồ kia rất mỹ diệu, nghĩ không biết có tiên nữ tỷ tỷ hạ phàm tắm rửa hay không, cho nên ta chạy ra. Nghiêu Nghiêu hoàn toàn không nói gì, nghĩ thầm mình kết tình hữu nghị với mấy con yêu tinh gì đây a? Một đám nếu cây ết sáu ong phải thích ăn thì thích ngủ, hoặc là yêu tiền hoặc là tham sắc này. Bọn họ làm sao mà có thể tu được thành tinh ha a, quả thực làm cho yêu tộc mất mặt. Nhàn ngôn tiểu tử, 1000 năm thám thoát trôi qua, cuộc chiến với bọn yêu tinh ngoại phương vẫn chưa chấm dứt. Nói đơn giản, chính là cùng quái vật này đối chiến hơn 100 năm, song phương đều có những chiêu thần kỳ, tu vi bọn quái vật cùng nhóm yêu tinh đều ở trong trận chiến đấu này không ngừng đề cao. Song phương đều bị tổn thất nặng nề, cơ hồ mỗi một cái quái vật yêu tinh đều có lúc kém chút nữa hồn phi phách tán, mà ngay cả Nghiêu Nghiêu cùng quái vật đầu đàn cũng không ngoại lệ, nhưng cuối cùng, trận chiến đấu lấy thắng lợi của 12 con yêu tinh chấm dứt. Trước trận chiến kéo dài hơn 500 năm này bọn yêu tinh đã tiêu hao không ít đạo hạnh, nhưng mà sau khi trải qua trận đại chiến này, đạo hạnh bọn họ chẳng những không có lui bước, ngược lại còn thăng một ít. Nguyên lai bởi vì 500 năm trước lực lượng tất cả mọi người là ngang nhau, cũng không có ai dám sát tu luyện, mỗi con yêu tinh đều nhàn hạ. Nhưng mà 100 năm này, Nghiêu Nghiêu ngày đêm đốc thúc bọn họ tu luyện, mỗi lần bị thương, còn đem tinh dược thích hợp thay bọn họ trị thương, tu vi cũng sẽ nhân cơ hội này nhảy lên hai bậc thang, bởi vậy tu vi lũ yêu tinh không lùi còn thăng tiến. Sau khi đại chiến kết thúc, Nghiêu Nghiêu dùng tịnh trần thuật, vụ ẩn sơn vốn là một mảnh đống hỗn độn ở trong nháy mắt đều tràn ngập điều ngữ hoa hương thanh u hợp lòng người, khôi phục dáng vẻ đã có, tu vi của hắn lại một lần nữa làm cho lũ yêu cực kỳ hâm mộ không thôi. Heo heo tiến sát lại, hồng con ngươi nói. Nghiêu ca ca, ngươi là không phải sắp phi tiên, ô ô ô, về sau ta sẽ không gặp được ngươi phải nhớ kỹ sau khi đi vào yêu tiên giới phải thay bọn ta chiếm vị trí, chờ chúng ta đi lên đó, còn có người quen tại nơi đó, cũng. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không bị khi dễ, ô ô ô, Nghiêu Nghiêu sờ sờ đầu đại hoa heo, mỉm cười nói. Rốt nát, yêu tiên giới là nơi không cần chiếm, nơi đó là vô tận, không có chân trời cũng không có biển cả, ngươi muốn ở đâu cũng được. Dê cũng tiến sát lại, hút hút cái mũi nói. Vậy sao, yêu tiên giới tốt như vậy a, thật sự thật hâm mộ Nga, chính là chúng ta không biết được lên không, ô ô ô, Nghiêu ca ca, về sau ngươi phải thường thường thăm chúng ta a, yêu tiên giới chúng ta không thể đi lên, ngươi cũng không thể không xuống thăm chúng ta, một năm một lần là được. Chỉ cần mọi người cố gắng, làm sao có thể không thể đi lên chứ, các ngươi hiện tại đã là xuất khiếu kỳ, rất nhanh sẽ tới độ kiếp kỳ, sau đó đại thừa kỳ, tái sau đó là có thể phi tiên, ta ở yêu tiên giới chờ các ngươi. Nghiêu Nghiêu lại ôm trầm dê, trừ bỏ hắc xà yêu nghiệt con thỏ rào hoạt hầu từ nhanh nhẹn ra, yêu tinh còn lại đều là thật biết điều, làm cho hắn thực luyến tiếc. Chính là chúng ta rõ ràng đều thực rốt nát, lại có lòng tham, có Nghiêu ca ca canh chừng chúng ta mới có thể tu luyện, nếu ngươi không ở nơi này, chúng ta có thể sẽ rút lui, hơn nữa. Nếu quái vật ngoại phương lại đến, chúng ta đều là chết chắc rồi, ô ô ô, Thảo Long cũng thấu lại đây, trong đôi mắt thật to tất cả đều là nước mắt, hiển nhiên cũng thực luyến tiếc Nghiêu Nghiêu. Ai, mọi người đây là làm sao vậy? Nghiêu ca ca không phải chưa phi tiên sao? Hắc xà mắt thấy sự tình phải không xong, vội vàng tiến lên ngăn cản. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng là thực kính phục Nghiêu Nghiêu, nhưng là hắn cũng không muốn Nghiêu Nghiêu tiếp tục ở lại vụ ẩn sơn, hơn 600 năm qua, hắn đã hiểu tính tình Nghiêu Nghiêu, chuyện gì trừ phi không nhúng tay vào, nếu một khi nhúng tay, tất nhiên yêu cầu hoàn mỹ kết quả, như vậy yêu tinh bọn họ sẽ tiếp tục bị quản gắt gao, mãi cho đến ngày phi tiên. Đúng vậy, hắc xà nói đúng vậy, mọi người sao lại như vậy? Còn như vậy nữa, Ngưu ca ca nếu đau lòng chúng ta, lưu lại không phi tiên, chúng ta chẳng phải sẽ làm chậm trễ tu vi của hắn. Cách chương.